Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 64, C64, nó mạnh đến mức đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm Hoàng Thành có một quảng trường khổng lồ, là một trong những nơi rộng lớn nhất Hoàng Thành, có thể chứa được hàng vạn người, nhưng hiện giờ, địa điểm rộng lớn này đã bị một biển người chiếm giữ. Nhìn xung quanh, đám người da đen đã trực tiếp tràn tới cuối quảng trường, nhiều vô kể, tiếng hò reo cổ vũ đang tụ tập lại giống như một làn sóng đang dâng trào. Đây cũng là nơi tổ chức tiệc trà kiếm đạo hàng năm. Tiệc trà kiếm đạo là một trong những việc trọng đại ở Hoàng Thành. Những người tham gia thi đấu đều là thế hệ trẻ của những thiên tài kiếm đạo đến từ các thành phố như Ninh Quốc. Tất nhiên cũng có một số chiến binh trẻ luyện tập kỹ thuật thương và kỹ thuật kiếm. Có người xuất thân từ nhà nghèo khó, có người xuất thân từ nhà giàu có. Tầng lớp khác nhau nhưng mục đích lại giống nhau. Nếu có thể tạo dựng được tên tuổi tại bữa tiệc trà kiếm đạo này, họ thậm chí có thể được một thế lực lớn chống lưng, trở thành bậc thầy trong giới. Cho dù được hoàng thất sủng ái, sau này cũng có thể trở thành tướng quân, vinh danh tổ tiên. Bây giờ ở Ninh Quốc, nhiều thiên tài nổi tiếng khi còn trẻ hầu như đều bắt đầu vươn lên từ tiệc trà kiếm đạo. Ngay chính giữa quảng trường, một đấu trường khổng lồ đã được xây dựng, trên đó các chiến binh trẻ đang thi đấu quyết liệt, ngay cả khi họ đang đấu kiếm. Nhưng những tia lửa và kỹ năng tuyệt đẹp phát ra từ cú va chạm khiến những người xem bên ngoài sân thường phải thốt lên. Hai bên mặt tiền của quảng trường có những quán trà nhỏ, râm mát, khung cảnh trang nhã. Hầu hết những nhân vật nổi bật trong Hoàng Thành đều tụ tập tại đây, nhấp ngụm trà thơm, nói chuyện trên đời. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vẫn không có thiếu niên thiên tài có thể lay chuyển địa vị hoàng tử thứ ba. Hoàng tử thứ ba quả nhiên có thiên bẩm trời phú. Ta đoán chừng, huống chỉ bây giờ hay cho dù là 50 năm nữa, cũng không có ai có thể đánh bại hoàng tử thứ ba. Nó mạnh đến mức đáng sợ. Rất nhiều đại nhân vật ngoài đấu trường đang nói chuyện đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía bên trái của quảng trường, nơi có một tấm bia đá màn sáng khổng lồ có khắc ba con rồng bay, một con phượng hoàng và dòng chữ lớn, bảng thiên kiêu. Đây là bảng xếp hạng tất cả các thiên tài ở Ninh Quốc. Mọi người trong danh sách gần như là những cường giả trẻ hàng đầu của tất cả các thế lực. Chuyện đề cử, người vợ mất trí nhớ. Sau mỗi cuộc thi đấu trên đấu trường, một ông già đứng trước bia đá sẽ thay đổi thứ hạng trong danh sách thiên tài. Và đứng đầu danh sách thiên tài có một cái tên tràn ngập ánh sáng vàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Đường Long, hoàng tử thứ ba của Ninh Quốc, xếp hạng thiên tài số 1, một thiên tài thực sự vô song. Sự xuất hiện của hắn ta gần như áp đảo tất cả các thiên tài ở Ninh Quốc. Cuộc chiến để trở nên nổi tiếng của hắn ta năm đó cũng bắt đầu từ bữa tiệc trà kiếm đạo này. Điều đó cho thấy bữa tiệc trà kiếm đạo này có tầm quan trọng như thế nào trong lòng người dân Ninh Quốc. Đúng, đột nhiên, phía trên đấu trường vang lên một âm thanh lớn, linh lực quét qua, một thanh niên cao lớn cường tráng bị thổi bay một cách hung bạo, rơi xuống dưới đấu trường. Cuộc thi kết thúc, cư cao minh thẳng, tiếng hét trầm thấp của ông lãi, được bao bọc bởi sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, vang vọng khắp quảng trường. Đột nhiên khắp nơi bùng nổ tiếng reo hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cư cao minh này hình như mới được phong là kiếm hoàng 2 năm trước. Không ngờ bây giờ hắn ta lại mạnh như vậy. Thật là lợi hại. Nếu cho hắn ta thêm 1-2 năm nữa, hắn ta có thể đánh bại hết thầy thiên tài ở Ninh Quốc. Toàn đấu trường ồn ào bàn tán. Sau khi thanh niên cao lớn đứng dậy, hắn ta lau vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thanh niên trẻ trên đấu trường với nụ cười khinh bỉ, rồi chán nản bước ra khỏi đấu trường. Người tiếp theo, cư cao minh vẻ mặt kiêu ngạo nói, nhìn chung quanh đấu trường. Tuy nhiên, ở quảng trường không ai dám đáp lại, thế hệ thiên tài trẻ tuổi nhìn vào me cư cao minh lần lượt cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Cư cao minh bây giờ đã là một cường giả trọng thiên cấp 3, với thực lực như vậy, hắn đã là người giỏi nhất trong những thiên tài trẻ. Cư cao minh cau mày, trong mắt có chút không vui, lại hét lên. Người tiếp theo, thấy trên khán đài không có ai dám đối mặt với cư cao minh, rất nhiều đại nhân vật trong quán trà cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm hoàng đại nhân, không hổ danh là đệ tử của ngài, ai ai cũng đều cực kỳ ưu tú, có thể trở thành đệ tử của ngài, thật là vinh hạnh lớn. Đúng vậy, kiếm đế không chỉ có kiếm thuật siêu phàm, mà còn có kỹ năng bồi dưỡng thế hệ trẻ xuất chúng. Ta nghĩ trọng tâm lớn nhất của bữa tiệc trà này có lẽ là trò chơi tuyệt vời. Tại quán trà, những người đứng đầu các gia tộc lớn đều kính sợ nhìn Tiêu Thời Vũ, Ngồi ở giữa trà thất, Tiêu Thời Vũ trên mặt nở nụ cười sảng khoái, chắp tay về phía tộc trưởng của các gia tộc lớn, nói. Những thứ này đều là do chính bọn họ nỗ lực và tài năng vốn được, mới có được năng lực như vậy. Đây là một điều đáng quý. Sau đó, Tiêu Thời Vũ vô tình hay cố ý liếc nhìn phía đối diện, cười nhạt, Lâm huynh, sao năm nay đan lâu của huynh lại yên tĩnh như vậy? Tại sao huynh lại không cho những thiên tài mà huynh chiêu mộ được lên đấu thử xem? Ta chưa thấy được võ công cao cường của bọn họ lần nào cả. Lâm Triều Ca nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có chút tức giận, cái hay lại không nói lại đi thách thức người khác, ông lạnh lùng đáp. Các thiên tài trong đan lâu của ta đều đang nghiên cứu công thức luyện đan, những buổi tiệc trà kiếm đạo còn con này ta khinh không thèm tham gia. Cách chương.